Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đến với tập 100 tròn của Thiên Quân Bá Đạo và chắc là cũng không còn nhiều nữa đâu. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc hành trình của Phạm Bá Đạo. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 100 của Thiên Quân Bá Đạo. Chương 882. Lão tổ của yêu tộc không tỏ vẻ gì, nhưng Lâm Phàm nói rất đúng. Đến tình huống này của lão, tiếp tục chiến đấu với Lâm Phàm, lão có thể nắm chắc khiến cho Lâm Phàm trọng thương, nhưng cái giá phải trả của lão sẽ là rất lớn, thậm chí là có thể cắt đứt con đường đột phá lên thiên tôn của lão. Lão không chấp nhận nhưng cũng không bác bỏ, hiển nhiên là đã bị Lâm Phàm nói đúng. Nói chúng, tới đây tiếp tục chiến đấu xem ngươi có thể chống đỡ đến bao giờ. Ngươi tuổi cao sức yếu, còn ta thì đang như mặt trời ban trưa ở trạng thái đỉnh cao nhất. Dù sao ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội phát triển, phải bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, lão tổ rất khó chịu với Lâm Phàm. Đúng vậy, ngươi nói tất cả đều đúng, nhưng ngươi nói ra cũng có chút không có đạo lý thượng võ. Hơn nữa cái gì gọi là bóp chết từ trong trứng nước, lời này nghe thế nào cũng cảm thấy có chút khó chịu. Vào lúc này lão tổ ra tay, lão ta đưa một ngón tay, vô vàn quy tắc chi lực đổ ập xuống. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, làm gì cho lão cơ hội. Nếu như muốn chủ động xuất kích thì phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Rất nhanh đã xảy ra một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Lão tổ một phát túm được tộc trưởng thiên thủ tộc, mà vẻ mặt của tộc trưởng thiên thủ cũng bối rối. Lão tổ còn chưa nói hết lời đã bị lão tổ kéo vào hư không, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Sát chiêu của Lâm Phàm vừa mới tung ra với lão tổ yêu tộc chuẩn bị là một trận ác liệt, vậy mà lại không thấy bóng dáng của đối phương đâu. Tộc trưởng của thiên yêu tộc ôm ngực mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói ấy, thế nhưng lại không biết vì sao bây giờ lão cảm thấy mình mở miệng cũng khó. Rồi lão mới phản ứng lại, lão tổ thiên thủ tộc đã mang người chạy đi mất. Thấy đại thế đã không còn, cho nên mang theo tộc trưởng thiên thủ tộc rời đi. Quả nhiên, thiên thủ tộc đúng là không đáng tin, yêu tộc không thể trông cậy vào được. Lâm Phàm nhìn xung quanh, ấy chạy mất rồi, mẹ nói chứ tên xấu xa, có còn là lão tổ sống lâu như vậy mà một chút nguyên tắc cũng không có. Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp bỏ các người ở lại đó. Nhìn về phía tộc trưởng yêu tộc còn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười khiến người ta sợ hãi. Còn lại có chúng ta với nhau thôi. Những cường giả yêu tộc nghe được lời của Lâm Phàm, toàn bộ đều run như cầy sấy, tựa như đang hứng chịu một mối đe dọa khủng khiếp. Nếu như là trước kia, bọn họ còn có lòng tin một trận quyết tử, thế nhưng với sự xuất hiện của thiên thủ tộc lão tổ, bọn họ gửi gắm hy vọng trên người của đối phương, lại cảm thấy uy năng của lão tổ, bọn họ chỉ có thể nói thật là rất mạnh. Với sự trốn chạy của lão tổ, niềm tin này của bọn họ đã hoàn toàn tiêu tan, không còn sót lại gì. Cũng không còn bất kỳ ý nghĩ gì. Trước thần lúc này đã cột tay, vẻ mặt tái xanh. Lâm Phàm, Ngươi đừng có quá ngông cuồng. Yêu tộc sẽ không nhượng bộ đâu. Cho dù là bần cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ấy, chỉ bằng vào ngươi mà cũng đòi xé lưới sao? Lâm Phàm híp mắt, căn bản không coi bọn này ra gì. Trước thần lắp bắp, Không chỉ đơn giản là dựa vào ta, Còn có toàn bộ yêu tộc. Người nghĩ rằng là bọn ta sẽ nhượng bộ sao? Vậy sao? Người nhìn bên cạnh các người xem. Lâm Phàm cười cười, sau đó giơ tay chỉ chỉ. Trước thần không biết Lâm Phàm có ý nghĩa gì, quay đầu nhìn sang bên cạnh thì bỗng nhiên trợn mắt, không dám tin nổi. U Minh lão tổ, ngươi làm gì vậy? Làm sao gã có thể ngờ được U Minh lão tổ của Hoàng Tuyền tộc đã quỳ rồi. Chuyện này là chuyện không thể chấp nhận được. U Minh lão tổ không quan tâm đến trước thần mà nhìn Lâm Phàm. Ta thua rồi. Ta nguyện ý thuần phục, chỉ mong ngươi có thể cho ta một cái mạng. Hoàng Tuyền tộc chúng ta từ nay về sau sẽ không đối đầu với ngươi nữa, tất cả sẽ do ngươi làm chủ. Vừa dứt lời, lão giao ra một tia thần hồn lơ lửng trước mặt Lâm Phàm, đầy tuyệt vọng, thực sự là rất tuyệt vọng. Lão không còn bất kỳ hy vọng gì cả. Cần gì phải tiếp tục cùng chết với Lâm Phàm, bỏ mạng không phải là một chuyện tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lão đã hiểu rõ đạo lý này từ lâu. Lâm Phàm nhìn một tia thần hồn lơ lửng ở trước mặt, từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười. Hắn từng nghĩ tới việc giết những tên kia, nhưng ngẫm lại hình như cũng không cần thiết, trực tiếp khống chế sống chết của bọn chúng, tăng cho bản thân mình một chút trợ thủ, đây cũng là chuyện không tồi. Dù sao hắn nhất định không thể giết hết tất cả yêu tộc, cho dù là hắn giết những tộc trưởng yêu tộc của bọn chúng, e rằng phải qua đến trăm năm, mấy trăm năm mới may mắn lại xuất hiện được cường giả yêu tộc đỉnh cao. Đây nhất định là một chuyện rất phiền phức. Được, vì ngươi nguyện ý thần phục, ta chấp nhận. Lâm Phàm nắm tia thần hồn kia vào trong tay, chỉ cần hắn có suy nghĩ là có thể lấy được mạng của U Minh lão tổ. U Minh lão tổ bỗng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không chết thì chuyện gì cũng dễ nói. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc tức giận. U Minh, ngươi đúng là tăng thêm thể diện cho yêu tộc của chúng ta đúng không U Minh? U Minh lão tổ bất đắc dĩ. Thôi để nhìn vào thực tế đi, đừng có mà điên cuồng phản kháng. Hoàng Tuyền tộc không thể rời bỏ ta. Ngươi. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc đột nhiên cũng quỳ xuống. Ta nguyện ý làm chuyện tăng thể diện cho yêu tộc. Lâm Phàm, giữa ta và ngươi có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng đó đã là đã từng thôi. Bây giờ ta biết sai, đã có thể thay đổi, cũng có cơ hội ăn năn. Ta nguyện giao ra bản mệnh thần hồn, sau này tùy ý ngươi sử dụng. Chỉ mong ngươi có thể cho tộc ta một đường sống. Lão cũng giao nộp ra thần hồn. U Minh lão tổ trợn tròn mắt. Lão không ngờ tộc trưởng Thiên Yêu tộc lại là người thứ hai quỳ xuống. Nếu không phải tận mắt thấy điều này, lão không dám tưởng tượng. Dù sao tộc trưởng Thiên Yêu tộc vốn dĩ là người rất kiêu ngạo. Chương 883. Lâm Phàm cười cười không nói thêm gì, cũng cất thần hồn của ông ta đi. Quả nhiên một trận chiến này thật là đáng, đã thu phục được yêu tộc. Trở về nói với bọn thánh chủ, bọn họ chưa chắc đã tin. Các người! Trước thần của Hoang Lang tộc trợn mắt, ông ta thực không thể tin được, yêu tộc thật kiêu ngạo, lại xuất hiện những tên nhát cái. Các người đều là người của yêu tộc, vậy mà lại thuần phục nhân tộc, là sự sỉ nhục của yêu tộc. Trước thần lớn tiếng chửi rủa, cả người toát ra một cỗ chiến ý ngất trời. Lâm Phàm, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng Hoàng Lang tộc nhất định không bao giờ thuần phục. Cho dù chết thì ta cũng phải chết đứng, chứ không chết quỳ. Dứt lời, trước thần hung hãn xông tới. Khí thế này làm cho Lâm Phàm kinh động. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cảm thấy trước thần vô cùng có khí phách. Nhưng đáng tiếc, ngươi oán hận ta như vậy, chắc chắn không thể giữ ngươi lại. Lâm Phàm trực tiếp vung ra một quyền bao phủ lấy trước thần, trong nháy mắt đánh cho gã nổ tung, hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc và U Minh lão tổ lắc đầu cảm thán, làm sao phải như vậy chứ? Phải lẽ là hơi có khí phách, nhưng cũng không còn gì nữa, đã hoàn toàn tan biến khỏi thế gian. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Người cũng muốn chết sao? U Minh lão tổ nhìn về phía những tộc trưởng mộng thần còn lại, nếu như không phục thì thực sự là chết. Lão vừa dứt lời, một đám tộc trưởng yêu tộc quỳ xuống đất, không cam lòng dâng ra thần hồn. Bọn chúng biết từ nay về sau, yêu tộc sẽ hoàn toàn không còn tiếng thơm. Bây giờ Lâm Phàm đang rất hài lòng với tình hình này. Yêu tộc quả nhiên không ngốc. Hắn cảm giác không giết chết yêu tộc còn tốt hơn nhiều so với việc tiêu diệt bọn họ. Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc, U Minh lão tổ, vân vân đều là những cường giả hàng đầu của yêu tộc, là người xuất sắc nhất trong đạo cảnh. Bọn họ là những người có thể chống lại Đường Phi Hồng. Nói vậy, không phải là thực lực của Lâm Phàm có thể ganh đua với cấp sư phụ hay sao? Mấy chuyện này có thể không. Lúc này U Minh Lão Tổ đứng ngây ra, lão không biết nên nói chuyện với đối phương như thế nào. Chuyển biến thật nhanh, khiến cho lão nhất thời chưa kịp phản ứng. Lão thấy có chút không có tự do. Nếu như đối phương muốn động thủ với lão, thì chỉ cần một suy nghĩ là có thể giết được lão rồi. Ai có thể ngờ được, mọi chuyện lại phát triển đến tình trạng này. Yêu tộc thật sự là tụt dốc trong tay của bọn họ. Ta giữ tính mạng của các ngươi, các ngươi cũng nên tự biết bản thân nên làm gì. Lão tổ thiên thủ tộc đã trốn thoát, ta cần các ngươi tìm kiếm tung tích của lão biết chưa? Lâm Phàm muốn biết rốt cuộc là lão tổ thiên thủ tộc đã chạy đi đâu. Với thực lực của lão già đó, có thể tạo lên uy hiếp cho hắn. Tuy rằng tuổi lão đã già, khí huyết cũng đã già, nhưng cảnh giới thì vẫn còn. Lão chắc chắn vẫn còn rất nhiều thủ đoạn. Nếu cứ để mặc thì có sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hắn không muốn để người như vậy tồn tại. Nhưng lần hành động này của hắn tại yêu tộc thu hoạch rất lớn, có thể nói rằng là toàn thắng. Nếu như mấy người ở Thiên Hoang Thánh Địa biết, e rằng là bọn họ sẽ bị hành động của hắn làm cho khiếp sợ. Ai có thể ngờ được hắn lại có thu hoạch khổng lồ như thế. Các vị tộc trưởng yêu tộc, thực ra các người lên sớm biết đã không còn hy vọng gì nữa. Cần gì phải đối nghịch với ta đến tận bây giờ? Trước thần là người kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Phàm nói. Các tộc trưởng yêu tộc còn sống cúi đầu thấp, bọn họ vô cùng hổ thẹn, cảm giác đau đớn không nói lên lời. U Minh Lão Tổ nói. Trước thần thực sự là kiên cường, nhưng mà cũng rất ngu xuẩn. Tu vi của Lâm Thánh Tử đã đạt đến cảnh giới này. Phải biết, tiếp tục đấu với Lâm Thánh Tử chẳng có kết cục tốt. Nhưng mà, lão đó nói cũng đến vậy. Các tộc trưởng của yêu tộc đã thần phục, nhìn U Minh Lão Tổ, mặt không đỏ, tim không đập, nói ra những lời này khiến bọn họ nhất thời không biết nói sao. Da mặt của lão cũng thật là dày, ngay cả những lời này cũng có thể nói ra được. Nhưng ngẫm lại, có thể hiểu, nếu như không có năng lực như thế, U Minh Lão Tổ làm sao sống sót được. U Minh Lão Tổ cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, lão biết cảm nhận của mọi người về lão đã có thay đổi. Đáng tiếc là chẳng có cách nào cả, lão cũng chỉ muốn sống mà thôi. Có lẽ đông đảo tộc trưởng của yêu tộc ở đây không cam lòng, nhưng vậy thì sao chứ? Lâm Phàm dùng thực lực tuyệt đối của mình để nghiền nát, để quét ngang tất thảy. Ngay cả lão tổ của thiên thủ tộc Hiền Thánh cũng phải rời đi. Hắn biết lão tổ thiên thủ tộc xuất hiện, chứng tỏ thế gian này còn nhiều cường giả đang ẩn nấp. Nhưng cường giả của yêu tộc thực sự chỉ có một vị này. Nếu không, yêu tộc gặp phải biến hóa lớn, vậy mà những cường giả đó vì sao không xuất hiện? Hoặc là yêu tộc có sống sót được hay không thì đối với họ cũng chỉ là chuyện râu ria. Có lẽ thực sự không có khả năng này. Tu luyện đến cùng, những cường giả chân chính đã không quan tâm những thứ khác mà chỉ để ý đến tình huống của bản thân. Với tình trạng hiện tại của thiên thủ tộc, hắn nhìn ra một vấn đề. Đó chính là lão tổ đã tồn tại từ rất lâu, những vấn đề cũng từ đó mà sinh. Đó là thọ mệnh của lão đã sắp kết thúc. Khi nào có thể đi đến trung điểm? Lúc đó là lúc chấm dứt mọi chuyện. Khí huyết suy bại là đòn chí mạng với những cường giả, đặc biệt là trong chiến đấu, thì điều này thể hiện rất rõ. Chiến đấu quá kịch liệt, chắc chắn là phải tiêu hao khí huyết lớn, thậm chí còn phải dùng đến lực căn nguyên. Một khi đã dùng lực căn nguyên thì giống như là mở ra vòi rồng vậy, là điên cuồng thiêu đốt. Nếu như muốn bổ sung thì là rất khó. Chương 884. Miếng bánh ngon. Lâm Phàm cười cười, đối với U Minh Lão Tổ, hắn không muốn nhiều lời. Hắn đã phát hiện ra, bình thường một vài tên kiên cường, nhưng đến thời khắc mấu chốt, sẽ tìm mọi cách để sống. Chỉ có duy nhất trước thần là thực sự kiên cường. Ta muốn biết, Vu thần tộc đang định làm gì? Lâm Phàm muốn biết tình trạng hiện nay của Vu thần tộc. Hắn biết, Vu thần tộc ở biên giới phía Bắc, nhưng hắn chạy tới để tiêu diệt Vu thần tộc, thì chắc chắn là sẽ về tay không. Tộc trưởng của thiên yêu tộc nói. Ta không biết. Nhưng mà Vu thần tộc vẫn luôn chuẩn bị một đại sự đó. Chuyện cụ thể bọn họ làm gì thì ta cũng không biết. Bây giờ những man thú khát máu xuất hiện từ hố sâu, bọn ta đang nghĩ là do Vu thần tộc làm đó. Lâm Phàm nheo mắt. Sao? Người có chứng cứ hay không? Tộc trưởng Thiên Yêu tộc lắc lắc đầu. Ấy không có. Nhưng mà bọn ta biết vô thần, tên đó không phải là người tốt đẹp gì, chắc chắn là một kẻ âm mưu nham hiểm mà. Quả nhiên, một khi Lâm Phàm khống chế được sống chết của bọn họ hoàn toàn hoàn lương, từ người xấu biến thành người tốt. Hắn nghe có chút buồn cười. Đừng nói chỉ mình hắn buồn cười, ngay cả các tộc trưởng yêu tộc khác nghe theo lời của tộc trưởng Thiên Yêu tộc cũng nhìn lão bằng ánh mắt quái dị. Hiển nhiên bọn họ không ngờ lão cũng có thể tranh đua với U Minh lão tổ. Nếu như vậy, chuyện còn lại đều giao cho các ngươi. Căn cứ của Vu Thần tộc ở bên này, yêu tộc các ngươi. Vậy thì các ngươi suy nghĩ biện pháp để có thể đối phó với Vu Thần tộc đi. Lâm Phàm nói. Hắn quan sát biểu cảm của yêu tộc khi hắn nói ra lời này. Khuôn mặt của yêu tộc đều thay đổi, chỉ là bọn họ không nói ra lời mà thôi. U Minh lão tổ nói, chuyện Lâm Thánh Tử phân phó, yêu tộc chúng ta tất nhiên là sẽ dùng toàn lực đối phó với Vô Thần tộc. Thế nhưng tộc trưởng của yêu tộc khác cũng đồng ý sôi nổi, chỉ là khuôn mặt của bọn họ rất nghiêm trọng. Lâm Phàm biết trong lòng của bọn họ đang nghĩ cái gì. Những yêu tộc này cũng không phải là ngu ngốc, bọn họ sao có thể không biết là hắn đang mượn tay bọn họ để tạo thêm phiền toái cho Vô Thần tộc chứ. Cho dù là hai bên có đấu nhau đến mức độ nào thì nhân tộc cũng không chịu bất kỳ tổn hại gì. Bọn họ biết rõ tình huống này, thế nhưng biết thì sao, tính mạng của họ đã bị đối phương nắm trong tay, họ không có đường để phản kháng. Cho dù là biết rõ trước mặt là hố sâu thì họ vẫn phải nhảy vào, không có cách nào khác. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bọn họ, hắn không nói thêm gì nữa mà vội vàng rời đi. Bọn họ nhìn bóng dáng của Lâm Phàm đi mà thở dài. U Minh lão tổ tê liệt ngồi xuống, lão tuôn một hơi, tựa như là bản thân mình đã già yếu. Hai, bây giờ chuyện thế này là thế nào? Lão không suy nghĩ ra vì sao rốt cuộc chuyện lại phát triển đến tình trạng này. Tộc trưởng Thiên Yêu tộc liếc lão một cái. Người đó quỷ nhanh nhất, bây giờ còn hỏi chuyện này là thế nào, chuyện này là thế nào, người không cảm thấy nực cười sao? Người đó, người còn thể diện mà nói ta, người chính là người quỷ thứ hai đó. U Minh lão tổ cãi lại, cũng không chừa một chút thể diện nào cho tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Ta đúng là không ngờ, còn tưởng ngươi cũng cứng cỏi như trước thần, không ngờ hóa ra cũng chỉ là chém gió. Người... Tộc trưởng Thiên Yêu tộc có chút tức giận, khuôn mặt của lão có chút khó coi, nhưng lão cũng không nói thêm gì nữa. Lão biết lời của mình chẳng có tác dụng gì đối với U Minh lão tổ. Đừng có ngây ta gì ở đây, tiếp theo có rất nhiều chuyện cần phải làm, ngươi suy nghĩ cho kỹ xem giải quyết như thế nào. U Minh lão tổ rất bất đắc dĩ, không ngờ tộc trưởng của Thiên Yêu tộc cho đến bây giờ vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của việc này. Đừng tưởng rằng là sống đến tận bây giờ thì cái gì cũng được. Chuyện phiền toái nhất còn chưa được giải quyết. Người nói Vô Thần tộc sao? Thiên Yêu tộc nhíu mày. Nếu như chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng không thể không làm gì. Lỡ như bị Lâm Phàm biết, không biết hắn có thanh toán bọn họ hay không. Ai, không phải, mà là mấy quần thể yêu tộc như Hoang Lang tộc. Tộc trưởng của bọn họ bị giết, người biết họ nghĩ gì không? Bọn họ có ra tay với nhân tộc hay là nhẫn nhục chịu đựng đây? Tộc trưởng của Thiên Yêu tộc nghe vậy thì đột nhiên đứng dậy, đôi mắt của lão mở to. Lão nhìn thẳng vào U Minh lão tổ, giống như là nghĩ đến chuyện gì đáng sợ vậy. Này, người đừng nói với ta là người muốn diệt họ. Lúc lão nói ra lời này, các tộc trưởng Thiên Yêu tộc đứng xung quanh đều lộ ra nét kinh hãi. Không ai ngờ được U Minh lão tổ sẽ có ý nghĩ như vậy. U Minh lão tổ xác nhận, không sai, tính mạng của chúng ta nếu như bị hắn khống chế thì không đến phiên chúng ta làm chủ. Có chuyện người hẳn cũng biết đó, đừng có cần, không cần phải giả vờ là quá khiếp sợ. Ngươi phải biết, nếu những yêu tộc đó động thủ với nhân tộc, kết cục của chúng ta cũng chẳng tốt lành gì. Các tộc trưởng yêu tộc đều biết lời của U Minh lão tổ rất có lý. Thế nhưng lúc nói ra thì cảm giác này lại không ổn. Dù sao đột nhiên nhắm mũi dao về hướng đồng bào của mình, bọn họ vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng nếu như so sánh với tính mạng, đồng bào hay không đồng bào thì cũng chẳng còn quan trọng, có thể sống sót là được. Vô thần tộc, họ đã biết chuyện ở yêu tộc. Vô thần, yêu tộc xảy ra chuyện như vậy, không có lợi gì cho vô thần tộc chúng ta cả. Lúc ấy nếu như chúng ta giúp đỡ bọn họ, thì sẽ có một kết cục khác. Trúc không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra. Thật đúng là thay đổi nghiêng trời lệch đất, diễn biến quá nhanh, dọa cho gã không dám tin những gì mình vừa biết là thật. Vô thần nói, vô dụng. Lão tổ thiên thủ tộc xuất thế, vốn tưởng lão có thể quét ngang được tất cả, không ngờ rằng chúng ta đã quá xem trọng lão. Với thực lực bây giờ của Lâm Phàm, cho dù là vô thần tộc chúng ta có ra tay cũng không nắm chắc phần thắng. Tu vi của hắn đã đạt đến một trình độ nhất định, kể cả ta cũng không phải là đối thủ. Chương 885. Trúc thật không ngờ vô thần lại nói như vậy, chỉ có thể cảm thán thực lực của Lâm Phàm đã đạt đến mức độ kinh người, ai có thể ngờ được hắn lại biến thành như vậy. Thế nhưng cho dù như thế nào thì vô thần tộc bọn họ cũng có tính toán của riêng mình, cho dù bị nguy cơ bủa vây tứ phía, họ tuyệt đối sẽ không có cúi đầu. Sa đứng ở bên cạnh không nói, hắn vẫn luôn giữ im lặng từ bấy đến giờ. Hắn tất nhiên là biết thực lực của Lâm Phàm đáng sợ. Lúc trước khi ở Thiên Hoàng Thánh Địa, hắn đã từng được lĩnh giáo. Tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ nhanh, tiến triển cũng rất lớn, đạt đến mức khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng bây giờ chuyện này đã không còn quan trọng. Người chân chính quyết định mọi việc của vô thần tộc chính là vô thần, bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Mấy ngày sau, thần võ giới chấn động, chuyện ở yêu tộc phía Bắc được lan ra ngoài, toàn bộ thần võ giới sôi sục. Không ai dám tin tưởng chuyện này là thật. Yêu tộc lại thua thê thảm như vậy. Lão tổ thiên thủ tộc nửa thực nửa hư đạt đến nửa bước thiên tôn xuất hiện mà còn không thể chấn áp được Lâm Phàm, ngược lại còn chạy trốn tại chỗ. Loại chuyện này khiến cho vô số người cả kinh. Phật môn tại phía Tây, những môn phái từng có giao dịch với Lâm Phàm khi nghe tin tức này thì trợn mắt giống như gặp quỷ. Bọn họ biết Lâm Phàm lợi hại, tộc trưởng của thiên yêu tộc cũng chưa chắc đã là đối thủ. Vậy mà bây giờ tin tức truyền đến làm cho bọn họ choáng váng. Thực sự, Lâm Phàm đã dẹp yên yêu tộc, còn khiến cho các tộc trưởng giao ra thần hồn bản mệnh, khống chế sinh tử của họ. Đây là chuyện bao nhiêu năm rồi, chưa có ai làm được. Thế nhưng bây giờ chuyện này lại được thực hiện bởi một vãn bối. Trong mắt của bọn họ, tốc độ tu vi của Lâm Phàm tiến triển có thể nói là khủng bố, đã vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Phật chủ Phạn Thiên, Phật vương Lôi Âm, Chí Thánh Minh Vương đều hít một ngụm khí lạnh. Luồng khí lạnh này di chuyển từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, ngẫm lại cũng vô cùng đáng sợ. Đồng thời họ cũng cảm thấy may mắn vạn phần. Lúc trước không có mâu thuẫn gì với Lâm Phàm mà đã hợp tác thân thiện, dùng tuyệt học của Phật môn đổi lục thủ lôi Phật thân. Một trận chiến đến tận bây giờ khiến họ thoáng cảm nhận được Lâm Phàm là người mạnh nhất của thần võ giới. Chiến tích kinh người, ai mà không phục. Thậm chí, có lão tổ thần bí của thiên thủ tộc xuất hiện, lão rất có thể là cường giả, nửa bước thiên tôn. Tuy rằng tuổi tác của đối phương quá cao, huyết khí đã suy yếu, nhưng có thể khiến cho lão tổ thần bí lâm trận bỏ chạy, làm cho người khác phải kinh hoàng. Phật môn khiếp sợ chỉ là một phương diện, ở phía nam, phía đông thì càng khiếp sợ nhiều hơn. Kiếm Nhất Thiên quay về kiếm cốc từ sớm, biết được chuyện này không hề có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ là trong mắt của hắn có chút thất thần. Nhưng cảm xúc này chỉ trong chớp mắt đã bị hắn vứt ra khỏi đầu. Đời này ta khó mà đuổi kịp được bước chân của hắn, chỉ có thể loại bỏ hắn ra khỏi đầu, không nghĩ về hắn nữa. Chỉ có thể như vậy mới ngưng tụ được lên con đường kiếm đạo vô địch của Kiếm Nhất Thiên ta. Biện pháp của Kiến Nhất Thiên rất đơn giản, quên đi Lâm Phàm là được. Đứa bé ngốc, ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Kiếm chủ nghe vậy rất mừng, kể từ khi Kiếm Nhất Thiên quay về, rồi lại rời đi từ mấy năm trước, lão phát hiện tâm tính của đệ tử của lão thay đổi rất lớn. Hắn thậm chí còn tuyển nhận đệ tử ở bên ngoài, kiếm đạo có tiến bộ vượt bậc, tiến triển thần tốc, thậm chí là về mặt kiếm đạo, lão tự nhận là thua Kiếm Nhất Thiên. Kiếm Nhất Thiên tất sẽ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, thoải mái thừa nhận, nhưng bây giờ lại chỉ lắc đầu. Thông thường, sự ưu tú là không có cực hạn, chỉ có thể không ngừng nỗ lực. Nếu như đây là ưu tú thì còn chưa đủ. Kiếm chủ nhìn đệ tử của mình, mỗi một từ hắn nói ra lão đều hiểu, nhưng nếu như gộp chung lại với nhau thì làm cho lão có chút ngây ra. Đây chính là tên đệ tử của mình hay sao chứ? Sao có cảm giác mấy năm lăn lộn ở bên ngoài làm cho đệ tử của mình đã hoàn toàn thay đổi? Lâm Phàm quay về Thiên Hoang Thánh Địa, trên dưới thánh địa đều sôi sục. Việc này truyền đến tai của mọi người, họ như đang nghe tới chuyện thần thoại. Thật là không thể tưởng tượng được, có thể nói là không tưởng. Nhưng rất nhanh họ đã chấn động. Từ khi Lâm Phàm trở về, hắn cảm giác bản thân mình giống như là kỳ chân dị bảo được triển lãm tại quầy. Mấy người thánh chủ vây quanh hắn nhìn tới nhìn lui, toàn bộ đều xuất quan ra khỏi thánh địa tới vây xem hắn, khiến cho hắn bối rối. Không ngờ ta vẫn xem thường ngươi, chuyện này mà ngươi cũng dám làm. Thánh chủ cảm thán, chuyện nghĩ còn không dám nghĩ, bây giờ lại xảy ra trên người của một đệ tử. Ngươi nói thật với ta xem, rốt cục ngươi có phải là thiên tôn chuyển thế lưu lạc ở Thiên Hoàng Thánh Địa của chúng ta hay không? Chỉ trong vòng có vài năm ngắn ngủi mà ngươi đã tu luyện đến cảnh giới này, ngươi nói ra không ai tin nổi. Lão thật sự nghi ngờ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, nếu như thực sự là thiên tôn chuyển thế thì tốt rồi, có thể biết đi tìm con đường vĩnh sinh thì sao chứ. Thánh chủ, người trong ta giống thiên tôn chuyển thế lắm à? Lâm Phàm nhún vai, quả nhiên là người ưu tú thì cho dù như thế nào cũng làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí còn hoài nghi nhân sinh. Thánh chủ cười cười, phải hay không phải bây giờ nó không quan trọng. Hiện tại Lâm Phàm đã quét ngang yêu tộc ở phía Bắc, thậm chí còn khiến cho cường giả yêu tộc phải giao ra thần hồn bản mệnh. Việc này giúp cho hắn đặt nền móng vào giới cường giả của thần võ giới. Chương 886. Bây giờ ở thần võ giới, ai có thể chống lại hắn được? Đơn đả độc đấu thì không được, dựa vào số lượng cũng không được. À đúng rồi, lão tổ của thiên thủ tộc thực sự là nửa bước thiên tôn cảnh hay sao? Thần sắc của thánh chủ nghiêm túc, nửa bước thiên tôn là cảnh giới mà bọn họ có thể đột phá bây giờ, nhưng không dễ dàng như vậy. Thực sự, sư muội là người có nhiều khả năng đột phá nhất, nhưng hết cách. Ai kêu sư muội đau khổ vì tình, phải rất lâu mới có thể thoát ra được. Ta nghe nói lão đã sống đến 4.000 năm rồi, thực lực của lão rất mạnh. Nếu không phải vì khí huyết suy yếu, tuổi thọ đã đến cực hạn, vào thời kỳ lão toàn thịnh, ta chưa chắc đã là đối thủ của lão. Lâm Phàm nghĩ tới thực lực của lão tổ thiên thủ tộc, cảm thấy bản thân mình thật may mắn. May mắn không gặp lão vào lúc lão đang mạnh mẽ nhất, bằng không thì thật phiền toái. Thánh chủ kinh ngạc cảm thán, 4.000 năm là thời đại từ rất xa xưa. Cho dù ta bây giờ chưa đạt đến số tuổi này, xem ra vị lão tổ kia đã thực sự đạt đến cảnh giới đó. Chỉ là lão không chắc lắm, tu vi của Lâm Phàm mới chỉ là đạo cảnh, trình độ tích lũy nội thể của hắn đã đến mức nào mới có thể chống lại được lão tổ kia. Cho dù vị lão tổ kia khí huyết có suy yếu thì đạo cảnh tầm thường cũng không thể nào đối phó được. Nghĩ mãi không nghĩ ra, cuối cùng lão Trần Trường vỗ vai Lâm Phàm, ta biết mà tiểu tử ngươi đúng là có khả năng mà, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta mà, là một bước lên trời mà. Còn không biết là ai lúc trước lại muốn cướp thiên long của nó. Dịch Vân đứng ở bên cạnh nói. Lão Trần Trường vội vàng kêu lên. Ai, người nói chuyện kiểu gì vậy? Nhắc lại chuyện xưa làm gì? À, cái đó là cũ rồi, qua rồi. Triệu Đại Chính thương cảm. Nếu như đồ đệ của ta tỉnh táo lại thì thật tốt biết bao. Ta có thể tiếp tục bồi dưỡng nó. Chỉ là đáng tiếc. Lão vẫn luôn đau đáu về đồ đệ của mình. Lâm Phàm an ủi, được rồi, từ từ rồi sẽ tốt lên thôi. Ai, ta hy vọng là như vậy đó. Triệu Đại Chính không biết là có còn hy vọng thực sự hay không, nhưng lão cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù nó có ngu dại cả đời thì lão là sư phụ, nhất định lão sẽ bảo vệ nó, chiếu cố nó. Lâm Phàm nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy sư phụ, trong lòng rất kỳ quái. Thánh chủ, các trưởng lão đều ở đây mà sư phụ chạy đi đâu rồi? Ở ngoài cửa, tiểu lão đầu đang tưới nước cho cây cỏ đã biết việc này từ sớm. Ngoại trừ cả kinh, lão chẳng còn suy nghĩ gì khác. Thậm chí có thể nói là lão đã bị dọa cho choáng váng. Yêu tộc ở phía Bắc mạnh mẽ kiểu gì, lại nghe đồn là có cả lão tổ xuất hiện, là lão quái vật 4.000 năm tuổi mà đã khủng bố đến mức kinh khủng. Không ngờ lại bị Lâm Phàm đánh bại. Việc này làm cho vừa mừng vừa vui. Tuy rằng tiểu lão đầu chỉ chạy loanh quanh ở U Tử Phong, thế nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, lão cũng có quan hệ dây dưa với Lâm Phàm. Bây giờ tiểu lão đầu có thể khẳng định Lâm Phàm tuyệt đối có thể trở thành một thiên tôn. Đến lúc đó địa vị của lão cũng là nước lên thì thuyền lên. Điều duy nhất lão cần làm là phải sống để chờ được đến ngày đó. Sau này đi ra ngoài, gặp phải những tên tiểu bối, lão có thể khoác lác với chúng rằng ta đã từng đi theo một thiên tôn đó. Nhìn thiên tôn đó từ khi còn yếu đuối, trở thành một thiên tôn mạnh mẽ đứng ở trên đỉnh phong đó. Ta đã từng thế này, ta đã từng thế kia. Chỉ cần nghĩ thôi, tiểu lão đầu không nhịn được mà cười hình hạch, cảm thấy tương lai thật sáng lạn. Mấy ngày sau, chuyện này lại càng thêm ầm ĩ. Điều khiến Lâm Phàm bất ngờ đó chính là Thiên Hoang Thánh Địa nghênh đón rất nhiều người của thế lực lớn. Có Thánh Địa Tông Môn, có Hảo Môn Thế Gia. Họ đều là những thế lực đứng đầu ở phía Đông, phía Nam. Thế nhưng bây giờ, tựa như là thời gian càng lúc càng bùng nổ, mọi người cùng đến Thiên Hoang Thánh Địa. Thánh chủ biết được chuyện này hiển nhiên là rất bình tĩnh. Có thể nói là lão biết mấy người kia sớm muộn gì sẽ tới. Chuyện lần này Lâm Phàm làm nó quá đỗi chấn động. Những chuyện mà Lâm Phàm làm ở phía Bắc, nắm được các cường giả yêu tộc ở phía Bắc, đẩy Thiên Hoang Thánh Địa trở thành thế lực lớn mạnh nhất của thần võ giới. Thậm chí đã có vài người đi tìm hiểu tình huống ở phía Bắc. Không biết thì thôi, chứ sau khi xác minh được sự việc thì quả thực là kinh người. Hoàng Lăng tộc là cường giả ở phía Bắc, là một đại tộc lớn. Thế nhưng kể từ khi trước thần vẫn lạc, Hoàng Lăng tộc bị những yêu tộc khác liên thủ lại rồi nhốt chừng. Chuyện này khiến người ta bàng hoàng. Bọn họ nghĩ rằng đây là mệnh lệnh do Lâm Phàm để lại. Những yêu tộc kia nghe theo lời của Lâm Phàm đã thực sự tiêu diệt đồng bào của mình. Đúng là đáng sợ. Tại Thánh Địa, Tần lão gia tự mình xuất hiện, cường giả đạo cảnh xuất hiện, đi cùng còn có cả Tần Chăn, còn có một cô nương xinh đẹp không biết tên. Kể từ khi cô nương này xuất hiện, đệ tử của Thánh Địa đều ngơ ngẩn, trong lòng thầm khiếp sợ. Tần Chăn vốn không muốn tới, nhưng lão tổ nhất quyết bắt gã phải tới. Gã không còn cách nào khác, là người còn mang huyết mạch thiên tôn, gã vẫn luôn kiêu ngạo, tự nhận tương lai có thể trở thành một cường giả chân chính. Lại nói về Tần gia, là thế gia lâu đời, đã từng có một vị thiên tôn từ Tần gia, có ghi lại rằng nội tình sâu không thấy đáy. Có người nói Tần gia chắc chắn là che giấu một vị thiên tôn, nhưng những tin đó cũng chỉ là lời đồn. Dù sao thiên tôn đã mấy ngàn năm không có xuất hiện, không ai biết việc đó là thật hay là giả. Thế nhưng, lúc Tần Chăn xuất hiện, huyết mạch thiên tôn kích hoạt sinh ra thiên địa dị tượng, cho nên làm cho Tần gia càng thêm bị người ta nghi ngờ. Nhiều năm trôi qua như vậy, lúc trước Tần gia chưa bao giờ có hiện tượng này, vì sao bây giờ lại có? Không lẽ huyết mạch thiên tôn lại còn có thể tự quyết định xuất hiện hay không hay sao? Tần Chăn, ta không quan tâm lúc trước ngươi có mâu thuẫn gì với Lâm Thánh Tử, nhưng ngươi nhớ có cho kỹ cho ta. Hôm nay nếu như ngươi dám có gan để lộ một chút thái độ nào không ra gì thì đừng có trách lão tổ ta xử lý ngươi đó. Tần gia lão tổ lạnh lùng cảnh cáo. Chương 887. Trong lòng của Tần Chăn hoảng hốt. Dạ vâng, lão tổ. Gã bất đắc dĩ, chưa bao giờ gã nghĩ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra. Năm đó, gã xuất thế, vốn định làm thiên kiêu với âm dương cảnh quét ngang thần võ giới. Không ngờ ngay lập tức bị Lâm Phàm đánh cho một kích, rơi thẳng xuống đất. Gã mất hết thể diện, trở thành trò cười của thần võ giới. Sau đó gã nhờ vậy mà lập tức phấn đấu, chăm chỉ tu luyện, cũng đã đến vị trí thiên nhân cảnh tầng 1. Thế nhưng trong lòng của gã vẫn khó chịu. Nếu như so với các thiên kiêu khác cùng cảnh giới, thì gã vẫn rất đáng để kiêu ngạo. Chỉ là nếu như so với Lâm Phàm thì quả thực vẫn không bằng một cục cấc. Cô nương xinh đẹp đứng ở bên cạnh nhìn lão tổ của Tần gia. Cô ta biết được mục đích của mình vì sao lại tới đây. Lão tổ không nói, nhưng cô ta biết. Cô ta lắc đầu cảm thấy buồn khổ. Lúc trước cô ta cho rằng sẽ không có chuyện như vậy. Nhưng ai ngờ số phận của cô ta vẫn chẳng thoát được. Tần gia lão tổ phát hiện những thế lực khác xuất hiện ở thánh địa. Thế lực nào cũng mang theo một cô nương xinh đẹp. Tất cả mọi người nhìn nhau gườm gườm. Xem ra bọn họ đều có chung một ý định. Mục đích của bọn họ là mang theo nữ nhân của tộc. Lỡ như có cơ duyên may mắn, làm cho Lâm Thánh Tử để mắt đến, chẳng phải là họ sẽ một bước lên trời hay sao? Chỉ cần Lâm Thánh Tử thích, không cần suy nghĩ của những cô nương kia. Tất cả mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc hay tông môn của mình. Thánh chủ cũng đã sớm nhìn thấy một đám người ùn ùn kéo đến. Hay lắm, là rất hay. Thiên Hoàng Thánh Địa chưa bao giờ sôi động như vậy. Cảm giác tất cả các thế lực đều đã tới đây. Hơn nữa đều là những lão tổ dẫn dắt thế lực của mình đến. Loại tình huống này, thánh chủ chắc chắn phải ra mặt. Đặc biệt khi nhìn thấy đám tiểu bối này mang tới còn có cả phụ nữ. Chuyện này không cần phải nhất thiết như thế. Lão thở dài. Xem ra lần này các người đến rồi lại phải thất vọng về thôi. Thánh chủ xuất hiện. Các vị đại giá quang lâm từ xa tới, ta không tiếp đón được chu đáo, xin thư lỗi chờ. Thánh chủ thong dong tủm tỉm. Ngay sau đó đám người nối đuôi nhau bước lên phía trước, chủ động bắt chuyện với thánh chủ. Cho tới nay họ đều là người ngang hàng cùng bàn ngồi ăn, cũng không có hành động chủ động như ngày hôm nay. Như thể ai cũng là người đầu tiên muốn được gần gũi vậy. Thanh chủ, chúc mừng. Lão phu mang theo đệ tử trong tộc tới đây. Đây là thiên kiêu của tộc ta, là Lạ Toàn, là trời sinh có thần âm thể đó. Thánh chủ, đây là tộc ta, là thiên kiêu. Thánh chủ, đây là... Biểu cảm của thánh chủ rất kỳ quái. Mấy lão giả các ngươi thật là trắng trợn, mặt quá dày, vừa mới gặp đã giới thiệu người như vậy, giống như là đang dẫn mối. Một đám lão già điên cuồng đẩy mạnh tiêu thụ cô nương cho nhà mình. Này, đây là Thiên Hoàng Thánh Địa, chứ đâu có phải là Lầu Xanh đâu. Biểu cảm của thánh chủ choáng váng, còn Phục Bạch thì trợn mắt há hốc cả mồm, vội vàng kéo Trần Uyên đến. Bọn họ chạy về phía U Tử Phong, cảm giác có chuyện lớn rồi. Không phải là vì người ta đánh đến cửa, mà bây giờ Lâm Phàm đã trở thành một miếng bánh ngon. Mấy lão già này chuẩn bị dùng sắc để dụ Lâm sư đệ. Sư đệ, lớn chuyện rồi, sư đệ à. Ở bên ngoài cửa truyền đến giọng gọi thất thanh của Phục Bạch. Lâm Phàm đang bế quan, nghe giọng thì biết ngay là Phục Bạch sư huynh. Thật là kỳ quái, Phục Bạch sư huynh lúc nào cũng trầm ổn, tại sao bây giờ nghe giọng nói lại nóng nảy sốt ruột như vậy? Nếu như đây là giọng của Trần Uyên thì hẳn là Lâm Phàm sẽ bình tĩnh, hắn có thể hiểu được. Sao vậy? Lâm Phàm mở cửa ra hỏi. Còn chưa đợi thấy rõ người, Phục Bạch đã vỗ vai. Sư đệ à, chuyện lớn rồi, thế lực khắp thần võ giới đều đã tới đó. Tới thì tới, có gì mà phải lo. Lâm Phàm cười cười. Hắn không hiểu ý của sư huynh là gì, nhưng việc hắn làm thế lực lớn đi vào thánh địa có thể hiểu. Dù sao thì bây giờ một người cũng không thể khống chế được đại cục, lỡ như có vài việc xảy ra, bọn họ chắc chắn sẽ không ngăn được. Điều làm cho bọn họ sợ hãi nhất là khống chế sinh tử của cường giả yêu tộc ở phía Bắc. Nếu như bảo bọn họ làm một vài chuyện chắc không thành vấn đề. Cường giả quá nhiều, hơn nữa ngay cả bản thân hắn cũng rất mạnh. Vậy thì ai có thể làm gì được hắn mà phải sợ? Phục Bạch nói. Mấy lão giả đó đều mang theo nữ tử trong nhà tới, một đám đều xinh đẹp như hoa như ngọc. Lúc trước mà có gặp được thì cũng chỉ là dám từ xa mà nhìn. Bây giờ mới thấy mặt thánh chủ thì lập tức đã đem con gái nhà mình ra giới thiệu đó. Ai ta thấy là muốn đến để liên hôn, không ngờ sư đệ lại được yêu thích như vậy. Lần này trên đầu của Lâm Phàm đầy dấu chấm hỏi. Hắn ngơ ngác không hiểu tình huống. Liên hôn? Mẹ nói chứ, Hay, bọn này đầu óc thật là thiên tài. Sư huynh, ta nghĩ người nói rõ với thánh chủ, nên đuổi mấy người kia đi thôi. Lâm Phàm có thể hiểu được mấy lão già kia đang điên cuồng như thế nào. Dù sao bây giờ hắn quả thực là một miếng bánh ngon thật, kẻ nào mà chả muốn đến gặm mấy miếng. Thôi, ta nghĩ là để... Được rồi, vậy để đích thân đi một chuyến vậy. Lâm Phàm cũng muốn xem mấy lão già kia định làm gì. Này, sư đệ, người có suy nghĩ như vậy là rất tốt. Nếu không thì không ai giải quyết được việc này đâu. Tất nhiên là với hiện trạng của sư đệ thì cũng không cần phải nể mặt các lão. Cần thiết thì đệ cứ đích thân đuổi đi là được. Lâm Phàm cười cười, hắn không nói thêm điều gì. Hắn đột nhiên phát hiện sư huynh trong lúc như vô tình lại có chút nịnh nọt. Tuy rằng là sự nịnh nọt đó rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Chương 888. Ở bên trong đại điện đã chật cứng người, các tiền bối đã có vị trí, đám hậu bối chỉ có thể đứng ở phía sau. Với hậu bối như bọn họ, cho dù là đi đâu, kể cả có là tông môn mạnh thì họ cũng vẫn có chỗ ngồi. Nhưng đến đây thì lại không như thế, họ chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sau tiền bối của mình. Thánh chủ rất đau đầu, người tới quá nhiều khiến cho lão không biết nên tiếp đãi như thế nào. Chỉ cần nghe bằng tai thôi cũng đã đủ thấy tình trạng lộn xộn, ai cũng có lời muốn nói. Nếu như lão mở miệng định nói chuyện thì chắc sẽ bị mấy lão già này vây lại. Lúc này một bóng người xuất hiện, Lâm Phàm cùng với bọn Phục Bạch bước vào trong đại điện. Kể từ khi Lâm Phàm tiến vào, tất cả ánh mắt đều tập trung lên hắn. Những cường giả lớp tiền bối nhìn thấy Lâm Phàm thì đều kinh ngạc cảm thán, rõ ràng đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Tên tiểu tử này thật quá trẻ, quá đỗi đẹp trai. Rất nhiều tiền bối biết đến Lâm Phàm nhưng cũng chưa gặp bao giờ, chủ yếu là vì Lâm Phàm chủ dùng hầu hết thời gian để tu luyện, chưa bao giờ lộ mặt ra bên ngoài, cũng chưa từng tiếp xúc với các lão. Có giọng nói rì rầm truyền đến, bọn họ đang khe khẽ thảo luận với nhau. Còn những cô em mà đi theo các lão đại đến đây, nhìn thấy Lâm Phàm thì ngây người, ánh mắt của ai cũng đang lập lòe phát sáng. Các nàng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào như Lâm Phàm cả, quả thực là kiệt xuất. Nếu như lúc trước, đối với việc mình trở thành một món hàng để đem đi giao dịch liên hôn, các nàng sẽ chống cự. Bọn họ đều đang muốn một tương lai tốt đẹp, chứ có ai muốn trở thành một món hàng cho người ta đâu. Thế nhưng bây giờ khi tận mắt nhìn thấy mặt của Lâm Phàm thì các nàng động lòng. Từng khuôn mặt lúc trước vốn dĩ lạnh lùng, bây giờ đều mang theo nét đỏ bừng ngại ngùng. Nếu như không phải ở đây có quá nhiều người, bọn họ còn muốn xông lên chủ động bắt chuyện với Lâm Phàm, nguyện ý liên hôn. Cho dù bị coi như là món hàng thì cũng chả sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh Lâm Phàm là được. Quả nhiên, phụ nữ nào mà chả mê trai, một đám đều trầm luân trước vẻ đẹp trai vô địch của Lâm Phàm. Một vài lão già nhìn thấy con cháu nhà mình cảm xúc thay đổi như thế thì lão rất vui mừng. Được rồi, vậy thì các con mau mau quyến rũ hắn đi. Các vị, không biết hôm nay đến đây có việc gì? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Tần gia lão tổ lúc này cau mày, bước lên giành nói. À, Lâm Thanh Tử, lúc trước tần chăn của tần gia có một chút mâu thuẫn nho nhỏ với người. À, hôm nay ta cố ý dắt hắn tới đây là để nói lời xin lỗi. À, hy vọng Lâm Thanh Tử đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với đám trẻ giành. Tần chăn đứng ở đằng sau ngơ ra. Lúc tới, đã nói là không liên quan gì, ta chỉ đến đứng đó thôi, sao bây giờ lại dính ta vào đó? Hơn nữa xung quanh có nhiều người như vậy, ta cũng cần phải có thể diện chứ. Lâm Phàm nhìn về phía Tần Chăn. Không sao, cái gì đã qua thì bỏ qua đi. Lâm Phàm ta cũng không phải là người keo kiệt. Nếu như Tần Thiên Kiêu nguyện ý xin lỗi, ta tất nhiên là sẽ tiếp thu. Tần Chăn chớp mắt, mí mắt giật giật. Nếu tách riêng từng chữ thì gã có thể hiểu, nếu như gộp chung lại với nhau thì gã ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì. Tần Trần. Tần gia lão tổ mở miệng. Lão tổ mở miệng, cho dù là không cam lòng thì cũng không có ý kiến, đành phải thằng ngoan ngoãn đi đến trước mặt Lâm Phàm khom lưng. Lâm Thánh Tử, lúc trước đã có đắc tội, xin ngài có thể tha thứ. Lão tổ đang đứng ở kia, Tần Trăn làm sao dám thái độ. Lâm Phàm cười cười xoa xoa đầu của Tần Trăn. Không sao, đừng có để trong lòng mà. Ta không có bất mãn gì đâu. Năm đó chúng ta chỉ là luận bàn, là luận bàn thôi. Tần Trăn quả thực là ức đến muốn khóc, muốn mắng chửi người. Người lại đưa tay xoa đầu ta. Đừng tưởng cả hai chúng ta còn trẻ mà oai. Tuổi của ta còn lớn hơn cả ngươi. Ngươi có thể cho ta một chút tôn trọng có được hay không? Gã muốn hất tay của Lâm Phàm xuống, nhưng gã không dám. Chỉ cần gã mà hất xuống thì chắc chắn là sẽ chết. Mà còn không biết vì sao mình chết. Hết cách, chỉ có thể lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Tần gia lão tổ cười mỉm. Tốt rồi, đây chính là điều lão muốn thấy nhất. Chỉ có như vậy, Tần gia mới có thể tồn tại. Hơn nữa từ trước tới nay, Tần gia bọn họ ai cũng thân thiện, chưa bao giờ xảy ra xung đột. Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa tu vi tăng mạnh, trở thành người mạnh nhất của thần võ giới. Tần gia bọn họ chắc chắn sẽ đến chúc mừng. Những thiên kiêu của thế lực khác nhìn thấy Tần Trăn ngoan ngoãn để đối phương xoa đầu như vậy, trong lòng của bọn họ chấn động. Nếu như không phải đối phương mạnh mẽ như thế thì ai muốn nguyện ý cho người khác xoa đầu. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều khiến cho bọn họ hiểu một đạo lý. Đó là đừng có cả nghĩ làm gì. Đây không phải là người mà các ngươi có thể đắc tội được. Phải ngoan ngoãn mà làm thân với người ta. Thánh chủ ngồi ở vị trí chủ tọa rất vui mừng. Thiên Hoang Thánh Địa đã trở nên hưng thịnh trong tay lão. Tuy rằng trước kia cũng đã rất hưng thịnh, nhưng 100 triệu lần làm sao đạt được như thế này. Tất cả đều là nhờ có Lâm Phàm. Nếu không có hắn, muốn đến trình độ này thì không biết là phải mất bao lâu. Tần Trăn ngoan ngoãn lùi ra sau lưng của lão tổ. Thực sự mà nói thì hắn có chút không cam lòng, nhưng cũng đành phải chôn giấu. Hắn vẫn luôn tự cổ vũ bản thân, phải nỗ lực cố gắng, phải tu luyện cho tốt. Nhỏ yếu nhất thời không tính là gì, nhưng sẽ có một ngày Tần Trăn ta quật khởi. Chương 889, ta đã mạnh mẽ hơn. Lâm Phàm quay sang cáo lui. Thánh chủ, nếu như không có việc gì, đệ tử xin phép đi về trước. Lâm Phàm không phù hợp với những nơi như thế này, nói chuyện với người khác quả thực là một điều phiền toái. Hắn không muốn lãng phí thời gian vào những việc như vậy. Hắn chỉ muốn quay về để bế quan tu luyện cho yên tĩnh. Các em gái của các thế lực đang vây quanh nghe thấy Lâm Phàm rời đi, trái tim của các nàng thắt lại. Các nàng làm sao mua lại nguyện ý để Lâm Phàm đi được. Ánh mắt của các nàng nhìn về Lâm Phàm như đang lập lòe phát sáng. Họ làm sao có thể buông tha cho đối phương. Đừng nói là buông tha, ngay cả đám lão tổ kia cũng như vậy. Trong lòng bọn họ, ai có thể thành công liên hôn với Lâm Phàm thì tương lai sẽ là một bước lên trời. Người chờ một chút, là các vị tiền bối tìm người có việc đây. Thánh chủ giữ hắn lại, lão muốn để cho Lâm Phàm rời đi. Dù sao lão biết tình cảm sư muội dành cho Lâm Phàm, chuyện này cũng không phải đem ra để đùa. Phiền toái nhất chính là nếu cứ để Lâm Phàm rời đi như vậy thì lão cũng không dễ ăn nói với mọi người ở đây. Chỉ có một cách duy nhất là để cho hắn tự giải quyết. Lâm Phàm nhìn mọi người, không biết các vị tiền bối tìm ta có việc gì. Mọi người lại nhìn nhau, không ai dám mở miệng trước. Đầu tiên là Tần gia lão tổ không nhịn được, trong lòng của lão đang cực kỳ bức thiết đầy hy vọng. Ta muốn hỏi là không biết Lâm Thánh Tử đã có hôn phối chưa? Tần gia lão tổ mở miệng hỏi ra vấn đề mà mọi người đều muốn hỏi. Tất nhiên bọn họ biết Lâm Phàm chưa có hôn phối, loại chuyện này cũng không thể giấu được. Nếu như hắn thật sự có hôn phối thì chuyện đã truyền đi khắp nơi, thiên hạ ai mà không biết. Là chưa có. Lâm Phàm cười cười, hắn đã biết chuyện mà Phục Bạch sư huynh nói là gì. Hắn thật bất đắc dĩ, cảm giác mấy lão già này thật là tính toán. Hắn tu luyện đến mức độ này đã trở thành một miếng bánh ngon trong mắt mọi người. Ai cũng muốn có thể giữ quan hệ với hắn. Mà quan hệ có thể kéo tốt nhất chính là liên hôn. Đây là thủ đoạn thường thấy, rất nhiều thế lực lớn làm như vậy. Đây cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Mọi người nghe vậy thì trong lòng mừng thầm. Một vài lão già còn nghĩ Họ chưa từng thấy người đàn ông nào mà không háo sắc, đặc biệt là khi tuổi còn trẻ, huyết khí đang hừng hực. Tần gia lão tổ nói, à, không biết Lâm Thánh Tử thấy tiểu nữ của Tần gia thế nào. Huyết mạch của Tần gia là huyết mạch thiên tôn ẩn tàng. Tuy rằng bây giờ toàn bộ Tần gia chỉ có một mình huyết mạch của Tần Chân kích hoạt, nhưng tất nhiên là tiểu nữ của Tần gia ta cũng chảy huyết mạch thiên tôn. Nếu có thể cùng Lâm Thánh Tử... Lão còn chưa nói xong thì đã bị Lâm Phàm ngắt lời. À, mong Tần lão tổ chờ một chút. Lão nhân gia ngài nói những việc mà vãn bối chưa bao giờ nghĩ tới. Thánh chủ cười cười đỡ lời Lâm Phàm. À, là tiểu bối trong thánh địa ta muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, không có hứng thú về nhi nữ tình trường. Lâm Phàm ở một bên cũng gật gật đầu. Tuy rằng các cô em này đều rất xinh đẹp như tiên nữ, nhưng thực sự là hắn không có hứng thú. Đang yên đang lành lại rước lấy phiền toái, không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu như sư phụ biết, e rằng là sẽ đến đập một phát chết cả đống các nàng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm chuyện có lỗi với sư tỷ. Một mình nuôi con, lẻ loi hiu quạnh chờ hắn, làm sao hắn có thể tiêu sái ăn chơi bên ngoài. Nếu như khi tuổi còn trẻ, có thể hắn sẽ động lòng. Thế nhưng bây giờ xem ra, mọi thứ trong lòng đã phai nhạt. Chẳng có gì thú vị cả. Tần gia lão tổ ngây người, hiển nhiên là lão không ngờ Lâm Phàm lại cự tuyệt quyết đoán như vậy. Trong lòng của lão gầm thét, ngươi nhìn cho kỹ vào, đây này, đẹp như hoa như ngọc, khắp cả thần võ giới này có biết bao nhiêu người nghĩ nát óc, thậm chí có người như chó điên muốn bu quanh đến chảy nước dãi kia kìa, sao ngươi lại không có hứng thú? Thế nhưng lão cũng chẳng biết nói sao nữa. Kể từ khi Lâm Phàm từ chối ý tốt của Tần gia lão tổ, những lão tổ của các thế lực khác đều lộ vẻ thất vọng. Bọn họ đến đây ôm đầy hy vọng, không ngờ chuyện lại như thế. Họ không nghĩ Lâm Phàm sẽ chỉ chọn một người, cho dù là lựa chọn 3-4 người, họ cũng chấp nhận gửi con gái nhà họ đi. Đứng ở trên đỉnh phong của thần võ giới thì đa thê cũng là chuyện bình thường, có gì mà phải kỳ lạ. Thế nhưng mẹ nói chứ, ai có thể ngờ được hắn lại chẳng chọn cô em nào cả. Điều này khiến cho các lão già thật là hết cách. Các vị tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Các người còn gì thì có thể nói với thánh chủ, nhưng ta đảm bảo rằng ta sẽ không hề có bất kỳ ác ý gì với các ngươi. Chỉ cần các ngươi đừng chủ động động đến ta và động đến thánh địa là được. Lâm Phàm ôm quyền rời đi dưới ánh mắt khát khao của các em gái, thật sự là điên cuồng. Bọn Phục Bạch lại đi theo ở bên ngoài. Sư đệ, ngươi thực sự là không có hứng thú với em nào sao? Phục Bạch hỏi. Gã vừa nhìn các cô em kia đều là tuyệt sắc, nếu như có nhà ai nguyện ý kén rẻ, chỉ sợ rằng người đăng ký sẽ xếp hàng từ đầu đông đến đầu tây. Ta không có hứng thú đó, bây giờ ta chỉ thích tu luyện thôi. Lâm Phàm cười cười. Phục Bạch cũng chẳng biết nói sao, gã cũng chẳng biết nên nói cái gì cả. Trần Uyên thì trợn mắt há hốc mồm, thật lòng mà nói, gã vừa liếc một vòng cũng đã ưng mấy cô em liền. Nếu như không phải là cảm giác bản thân mình không xứng thì đã chủ động rồi. Phục Bạch cảm thán, bội phục sự kiên trì mà sư đệ dành cho tu luyện. Một khi như vậy, gã cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tất nhiên gã cũng biết suy nghĩ của đám thế lực lớn này, bọn họ không phải là thấy thực lực của sư đệ mạnh mẽ cho nên mới như thế hay sao? Ờ, hai vị sư huynh, được rồi, ta về tu luyện trước. Các người nếu như hứng thú thì cứ ở lại mà ngắm. Ta nghĩ với địa vị của các vị sư huynh, có lẽ dư sức kiếm được một cô em trong đó đó. Lâm Phàm cười cười. Chương 890. Phục Bạch xua tay. Ai, thôi thôi, ta cũng cần phải tu luyện thôi. Trần Uyên lắc đầu. Ê, ta cũng không thèm hứng thú với phái nữ. Lâm Phàm kinh ngạc. Ấy, Trần sư huynh, lúc trước người đâu có như vậy đâu. Lúc trước chúng ta còn từng suýt nữa đánh nhau vì U Liên sư tỷ cơ mà. Này, đừng nói với ta là ngươi đang nhìn cái cúc hoa của ta và Bạch huynh đi nhá. Nói đến chuyện này, khuôn mặt của Trần Uyên đỏ lựng lên. Ấy, sư đệ à, chuyện cũ mà, con để bụng làm gì? Ta đây thực sự là không còn hứng thú, đừng có bắp gắp lửa bỏ tay người. Ta cũng không thèm cái cúc hoa của các ngươi đâu, bỏ đi. Lâm Phàm cười cười, hắn không nói nữa. Nghĩ lại những chuyện lúc trước, hắn có chút nực cười, nhưng thôi, sư huynh là người trọng thể diện, hà tất phải nhắc đến những thực sự ấy làm gì. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm vừa về đã bế quan, hắn không hài lòng với tu vi lúc này. 45 đạo văn viên mãn nhìn không tệ, nhưng thực ra còn chưa đạt tới đỉnh cấp. Tình trạng của lão tổ thiên thủ tộc để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc, không thể xem thường, không thể sơ sẩy, cần phải chuẩn bị vẹn toàn. Có lẽ một ngày nào đó, trong tương lai sẽ xuất hiện cường giả, giống như lão tổ của thiên thủ tộc, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Với thực lực của hắn hiện tại, thực là không đủ để nhét kẽ răng. Bây giờ còn nhiều tuyệt học chưa tu luyện, phạt thiên thuật có 9 thứ mà hắn mới tu luyện được 3 thứ. Uy năng của 6 thứ còn lại vô cùng khủng bố, cần phải cân nhắc thật kỹ. Lúc này, hắn đang lĩnh ngộ quy tắc. Cần phải tu luyện đệ lục cốt đạo văn viên mãn, cũng chính là cảnh giới 54 đạo văn, đột phá đạo cảnh tầng 3, sau đó sẽ tiếp tục tu luyện phạt thiên thuật. Không cẩn thận suy nghĩ còn tốt, nghiêm túc suy nghĩ mới phát hiện có rất nhiều việc phải làm. Hắn không có thời gian để chơi. Tu luyện cần phải chăm chỉ có tu luyện mới làm cho hắn có cảm giác sống có ý nghĩa. Sau khi Lâm Phàm tiến vào tu luyện, các lão đại đều lắc đầu thở dài rời khỏi thánh địa. Mục đích của bọn họ đã thất bại. Ai ngờ được Lâm Thánh Tử lại không có hứng thú với sắc đẹp. Hơn nữa, lại còn là người lạnh lùng. Nói dễ nghe là lạnh lùng, nói khó nghe là không biết phép tắc, không có năng lực xã giao. Vừa nhìn thấy bọn họ, vậy mà chỉ nói vài câu rồi đuổi họ đi. Nghĩ thôi cũng cảm thấy tức. Ở một nơi bí mật, ấy lão tổ, bây giờ chúng ta không quay về yêu tộc được, chúng ta phải làm sao đấy? Tộc trưởng của thiên thủ tộc vô cùng nghiêm trọng, trong mắt hừng hực lửa giận. Lão đổ mọi tội lỗi lên đầu của Lâm Phàm. Nếu như không phải vì Lâm Phàm, thiên thủ tộc bọn họ sẽ không như vậy. Còn cả đám tộc trưởng của yêu tộc kia nữa, quả thực làm cho yêu tộc mất mặt. Thật là một đám đáng chết, một đám đều không có nghĩa khí. Vậy mà giao ra cả bản mệnh thần hồn, trở thành chó săn cho Lâm Phàm, còn ra tay cả với đồng bào của mình, quả thực là chuyện không tha thứ được. Lão tổ Tử Tốn nói, người này đã thành công rồi. Tuy cảnh giới của hắn chưa cao, nhưng thực lực đã có thể đối đầu với lão tổ ta. Nếu như không phải vì huyết khí của ta đã suy yếu, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi như vậy. Tộc trưởng thiên thủ tộc trợn mắt, biết lão tổ nói rất đúng, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Chuyện đã xảy ra đến mức độ này, cho dù có hối thì cũng vô dụng. Ông ta hy vọng lão tổ của mình có thể vùng lên dẫn bọn họ giết được Lâm Phàm. Hơn nữa thiên thủ tộc cũng không bị tổn thất. Sau khi bị lão tổ mang đi, ông ta luôn nghĩ cách truyền tin về cho tộc nhân để cho bọn họ trốn đi, đợi lời hiệu triệu sau. Lão tổ, vậy yêu tộc còn có cường giả như ngài không? Tộc trưởng thiên thủ tộc hỏi. Nếu như bọn họ vẫn còn cường giả như lão tổ, vậy thì chỉ cần liên thủ lại với nhau, mấy lão tổ thì chẳng phải sẽ chấn áp được Lâm Phàm sao? Có khi còn khiến cho nhân tộc bị đại thương. Lão tổ thiên thủ tộc thở dài. Nhờ năm đó yêu tộc không có cường giả như ta. Nhưng những kẻ còn mạnh hơn ta thì vô số. Chỉ đáng tiếc là năm tháng vô tình, tuổi thọ cũng đã cạn, mọi người đã vẫn lạc ngã xuống, chỉ sợ cũng chẳng còn lại mấy. Nếu như không phải năm đó ta ngẫu nhiên có cơ duyên kéo dài thêm một thời gian, thì chỉ sợ bây giờ cũng đã hóa thành một đống xương trắng. Tộc trưởng thiên thủ tộc choáng váng, đang yên đang lành mọi chuyện lại thành ra thế này. Ta chợt nhớ đến một việc, cũng không phải là không có cách. Năm đó nguyên nhân vì sao Vu thần tộc bị giết, ta có biết một chút. Có lẽ ta có thể nói chuyện với Vu thần hiện tại. Tộc trưởng thiên thủ tộc nhíu mày. Lão tổ, như vậy có quá mạo hiểm hay không? Vu thần tộc rất âm độc, xảo trá, e rằng chúng ta sẽ ăn thiệt thòi. Không sao, đã đến tình trạng này, ngươi còn sợ gì chứ? Không chờ đến khi yêu tộc nghĩ ra biện pháp. Ta chỉ sợ là yêu tộc còn không có thời gian nghĩ biện pháp, không thể đứng dậy nổi nữa đâu. Tộc trưởng thiên thủ tộc suy nghĩ một hồi, rồi cắn môi, ngẫm ra cũng đúng, hà tất còn phải để ý đến mấy việc này. Nó đã phát triển đến trình độ này rồi, thì còn nghĩ thiệt hay không? Cho dù có mạo hiểm, cũng đáng. Mấy tháng sau, Lâm Phàm vẫn luôn bế quan. Trong khoảng thời gian này hắn rất ít ra ngoài. Hắn đã từng trao đổi với sư phụ, nói rõ lúc ấy khi hắn giao thủ với yêu tộc ở phía Bắc, vị lão tổ kia xuất hiện. Sư phụ vừa nghe nói đã biết ngay lão tổ là cường giả nửa bước thiên tôn, chỉ là vẫn luôn tồn tại kéo dài hơi tàn. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn là cường giả đứng đầu của thần võ giới. Có lẽ hắn mang áp lực tới cho sư phụ, hoặc không chừng là sư phụ cũng không muốn nhìn thấy hắn gặp phải cảnh nguy hiểm như thế. Cho nên sư phụ cũng muốn tu luyện để tăng thực lực, để có thể đồng hành bảo vệ hắn. Hết tập 100. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.